Hơn nữa Lưu Bị cũng bắt đầu hùng tâm bừng bừng. Sau khi nhận được thư của Trương Lãng liền lập tức thương thảo cùng với Gia Cát Lượng ra Hán Trung. Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết tầm quan trọng vị trí địa lý của Hán Trung. Tuy Trương Lãng có cái nhìn khác nhưng đất Hán Trung là môn hộ của Xuyên Thục. Cho nên Trương Lãng không nói thêm gì bắt đầu mang binh ra đánh Trương Lỗ. Hai bên bền bỉ giao chiến, Trương Lỗ dần ngăn không nổi. Mà lúc này Trương Lãng ở phía Giang Đông lại cảm thấy phiền muộn về Từ Châu. Thứ nhất, phụ thân của Mi Hoàn chết bệnh. Thứ hai, Trương Liêu và Hạ Hầu Uyên đang giao phong thì giặc Hoa trên biển lại một lần nữa hưng phong. Mà Trương Liêu lại không có thời gian để bận tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Liêu quyết định để cho Điền Phong đi xem. Giặc Hoa vây Trương Liêu đã lâu, lần này thừa dịp quân Tào lui binh nhất định phải nhổ tận gốc đám Nhật Bản đáng ghét này. Trương Lãng thừa dịp cơ hội này phân công nhiệm vụ một lần nữa bố trí phòng ngự ở Hoài Tế. Đảo mặt đã là mùa xuân năm sau. Tào Tháo sau khi ổn định được Hứa Xương, phái đại tướng Vu Cấm Nhạc tiến 10 vạn binh mã tới Tán Quan, chống lại sự xâm lấn của Mã Đằng. Mà lúc này Lưu Bị đã giành được quyền chủ động ở Hán Trung. Nếu không có gì bất ngờ thì Hán Trung đổi chủ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tào Tháo mở hai chiến tuyến, binh lực vẫn cường trang nhưng Trương Lãng vẫn quyết định chủ động xuất kích. Liên quân của Mã Đằng và Trương Lãng vây công Tào Tháo. Tào Tháo một mặt không lâm chiến với quân Gia Ngư Đông, một mặt toàn lực vây khốn Mã Đằng. Đem binh mã Tây Lương kềm chặt ở Tán Quan không tiến sâu hơn được. Rằng co nửa năm, hai phe trả giá thương vong lớn. Cuối cùng Mã Đằng không chống đỡ nổi, lui về Thiểm Tây. Mà Vu Cấm theo đề nghị của Lưu Diệp mang binh thẳng truy binh mã Tây Lương chạy trối chết. Mà Trương Lãng thấy Mã Đằng bị đánh lui, mình nhất thời khó tiến triển cũng lui về Thọ Xuân. Trọng trấn cờ trống lấy lại quân tình. Đúng lúc này Hán Trung truyền tới tin tức chấn động. Gia Cát Lượng đã dùng kế vây khốn Trương Lỗ, bắt hắn khai mở thành đầu hàng. Một năm sau, Trương Lãng, Lưu Bị, Mã Đằng ba lộ đại quân cùng phát ra một lúc tấn công Tào Tháo. Mã Đằng lãnh 20 vạn quân, con của hắn là Mã Siêu làm tiên phong, ra Tây Lương đi Tần Xuyên tiến công Phù Phong quận. Lưu Bị lính 10 vạn quân Hán Trung từ Ngọ Cốc tới Trường An. Mà Trương Lãng thì mang 30 vạn đội ngũ chỉnh tề, một đường do Chu Du lãnh binh, một đường cho Trương Liêu xâm lấn Đông quận. Còn mình thì ra Thọ Xuân tiến tới Võ Bình. Ba lộ đại quân ba mũi tên phát cùng một lúc. Trong nhất thời Tào Tháo binh hùng tướng mạnh cũng phải luống cuống. Mà lúc này Trương Lãng triệu hồi đại tướng Chu Thái, để cho hắn lính 2 vạn thủy quân, dùng mông sông chiến hạm chuẩn bị xuôi theo đường Đông Hải, tiến hành cuộc viễn chinh gian nan trên biển. Nếu thành công sẽ tạo thành uy hiếp phía sau rất lớn cho quân địch. Liên quân ba đường có thể nói là làm cho sĩ khí tăng vọt, một đường thế như trẻ tre. Tào Tháo sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi liền nhanh chóng triệu tập mưu sĩ thương nghị. Quân sư Hí Chí Tài nói: lần này liên quân ba đường không phải là chuyện đùa. Giang Đông không cần phải nói nhiều. Mã Đằng càng lúc càng khó đối phó, mà Lưu Bị cũng dần trở nên cứng rắn. Đây chính là khảo nghiệm lớn nhất từ khi Chúa Công khởi binh cho tới nay. Tào Tháo trầm tư. Trương Lãng lính quân Giang Đông, chỉ sợ ngoại trừ bổn tướng, không ai có thể ngăn cản. Mà Mã Đằng anh dũng nhưng không có kế sách, không cần phải sợ. Ngược lại Lưu Bị nắm được Thục Xuyên trong thời gian ngắn, lại lấy được Hán Trung. Tất có cao nhân tương trợ. Đạo nhân mã này cần phải cẩn thận ứng phó. Tuân Du nói. Lưu Bị chính là nhờ được Gia Cát Lượng tương trợ nên mới có thể nhanh chóng thăng tiến như vậy. Tào Hồng sung phong nhận việc. Lưu Bị không đáng để lo thuộc hạ nguyện mang binh tiến tới đánh. Tào Tháo nổi giận. Lần hạ thái trước kia bổn tướng còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám liều lĩnh sao? Tào Hồng cả kinh dạ thưa lui ra. Ở trên thành cầu treo từ từ rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề. Sau đó một mảng bụi bay lên, từ bên trong lao ra binh mã Từ Châu không ngừng hò reo mà xông lên, xung trận lên phía trước. Ngay sau đó từng hồi thanh âm thiết kỵ không ngừng vang lên ở trong đại thành xông ra. Thanh âm gót sắt trầm trọng đè nén tâm thần của tất cả mọi người. Liên hoàn kỵ binh kia khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Ngay cả Hạ Hầu Uyên cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Đám thiết kỵ năm hàng một đội mười đội một hồi. Cùng nhau lóng lánh hai mắt. Tất cả các binh sĩ đều vung thiết hoàn đại đao lên. Dùng để đấu tranh anh dũng. Tuy vẫn chưa khai chiến nhưng vũ khí chỉnh tề, trận hình đằng đằng sát khí đã sớm đem tào binh trấn trụ, khiến bọn họ nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Giết hai phe song phong liều chết vào nhau, tiếng kêu rung trời. Hai mắt của Hạ Hầu Uyên đỏ như máu, lòng đau như dao cắt. Hắn cầm chặt binh khí trong tay, trong nhất thời hắn không biết cách làm sao cho tốt, chỉ có thể nhìn binh sĩ thuộc hạ của mình từng người ngã xuống. A, lại một hồi hét thảm, thanh âm này đã truyền tới vô số lần rồi. Từng dãy thiết kỵ với bộ pháp chỉnh tề nhanh chóng đem tào binh bước lui về phía sau. Mà thiết giáp của Từ Thịnh cũng khiến cho người ta chú ý. Hắn tựa như một mặt cờ xí không ngừng dẫn đội sông lên. Một đội tào binh hiển nhiên không phục sông lên, cuối cùng bị chém chết. Từ Thịnh hoàn toàn không để ý tới thế tiến công của quân tòa. Không ngừng hoàn đao nhảy múa. Đám binh sĩ kia không có cơ hội trở tay. Giết! Từ Thịnh đánh nhiều năm như vậy chưa từng có trận nào thoải mái như trận này. Không ngừng hô to ủng hộ binh sĩ. Hạ Hầu Uyên không cam lòng bại trận như thế, liền tự thân vọt lên, trường đao lạnh như hào quang chém vào binh sĩ mặc áo giáp. Đương đương. Binh sĩ kia mặc áo giáp toàn thân mang theo một vết máu ngã xuống đất, nhưng sau đó giãy giụa vài cái rồi lại bò lên lại. Hạ Hầu Uyên cơ hồ không tin được vào mắt mình nữa rồi, tại sao hắn chỉ bị thương một chút? Một thước thiết giáp lại tiến tới, một loạt kỵ binh vọt lên đều bị giết chết hết. Hạ Hầu Uyên gặp nguy không loạn, tỏa kỵ nhanh chóng lùi về phía sau trường đao 4B. H. I. A. N. H. A. S. Quy. Quy, y, a, sơ, quy, quy, y, múa cuồng loạn tiếp nhận công kích. Binh bại như núi lở. Trương Liêu thấy Hạ Hầu Uyên bị đánh bại thì quân kỳ vung lên. Cửa thành mở rộng ra. 5.000 khinh kỵ binh cùng 10.000 bộ binh xuất hiện. Hạ Hầu Uyên bị bại lui hơn 10 dặm, liên tiếp vài ngày tử thủ. Thiết kỵ của Trương Liêu liên tục chiến thắng. Chiến tuyến Tế Nam cuối cùng cũng đột phá. Thái sử Tử dùng kỵ binh. Để cho con của hắn là Thái sử Hành lính mấy nghìn binh sĩ xuôi theo Thái Sơn giáp công Tào Ngang. Thái sử Hành chém chết được Tào Ngang, thanh danh bắt đầu lên cao. Thái sử Từ được Thái An có được sự chủ động, bắt đầu kết nối Hoàng Hà. Tào Hưu sau khi biết được Cự Bình thất thủ, Đông A gặp nguy thì ngựa không dừng vó mà đi tới trợ giúp.

cộng thêm mùa xuân mưa dầm, nếu như chúa công tuyệt đê hạ lưu chắn nước, một khi thủy triều nghịch phản chảy xuống hạ thái, chỉ cần liên tiếp mấy ngày mưa to, lúc đó biến thành biển lớn mênh mông, chỗ mưa đi qua chó gà không tha, người chết bị diệt. Trương Lãng cùng mười mấy vạn đại quân của hắn chết đuối ở thành Hạ Thái. Đương nhiên trong đó còn có những dân chúng vô tội. Như vậy chẳng những tiêu diệt tai họa lớn trong lòng mà không uổng phí người nào. Chỉ là cái này tổn thương thiên hòa. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Tào Tháo kinh ngạc mà nhìn Cổ Hủ, trong mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ. Mà Hí Chí Tài bọn họ thì hít một hơi lạnh, nhìn trên mặt không chút biểu tình của Cổ Hủ mà sờn gai ốt. Tào Tháo nhìn Cổ Hủ sau đó nói: kế này đúng là làm tổn thương thiên hòa. Hơn 10 vạn tính mạng không thể qua loa bỏ đi. Văn Hòa còn có rượu cây khác không? Cổ Hủ bỗng nở ra nụ cười. Có thể tìm trong doanh ra một người tướng mạo đường đường. Sau đó để cho hắn tới Vĩnh Tương. Ra 5 vạn binh mã tới Dính Thượng. Lúc này dụ dỗ quân Giang Đông. Vì Hạ Thái ra Dính Thượng cũng không xa, cho nên Trương Lãng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ cần hơi lộ hành tung, Trương Lãng sẽ sai người phục kích, mà lúc này quân ta làm bộ không địch lại trở ra Dính Lâm huyện. Tào Tháo nhíu mày. Dính Lâm là một tòa tàn thành. Nếu như Trương Lãng khu binh cường công thì Dính Lâm 10 phần không chịu được mà thất thủ, đã vậy không phải làm cho 5 vạn binh mã kia hy sinh sao? Cổ Hủ nói. Dính Lâm tuyệt không thể thủ nhưng có thể kiên trì 5-10 ngày, tình hình như vậy bất đồng. Tào Tháo ngứa ngáy. Văn Hòa xin nói thẳng. Cổ Hủ gật đầu. Đúng thế, 5 vạn binh mã này là lừa Trương Lãng ra khỏi thành. Mà thừa tướng vây đánh binh mã của hắn. Chỉ có điều 5 vạn binh mã này chỉ sợ cuối cùng toàn quân bị diệt. Thi cốt khó còn. Chỉ sợ Vĩnh Tương cũng không dùng cái này. Cái gì? Tào Tháo giận dữ hỏi. Mà Hạ Hầu Đôn cũng bất mãn với tâm cơ của Cổ Hủ, nộ khí trùng thiên mà nói. Cổ Hủ, ngươi quá độc ác rồi. Chuyện trước không nói. Nhưng bây giờ ngươi muốn các huynh để đi dụ dỗ Trương Lãng. Không công chịu chết. Đây thật sự là quá mức. Cổ Hủ đối với vẻ mặt như sát thần của Hạ Hầu Đôn thì không để ý mà nói. Hy sinh một chút tính mạng binh sĩ để đạt được thắng lợi lớn nhất có gì không thể sao? Hạ Hầu Đôn hét lớn. Không được, tuyệt đối không được. Cổ Hủ làm ra vẻ lạnh nhạt. Vậy không cần dùng cái này rồi. Tào Tháo không kiên nhẫn mà ngắt lời. Náo loạn cái gì, các ngươi không coi bổn thừa tướng ra gì phải không? Cổ Hủ và Hạ Hầu Đôn thấy vậy liền run sợ. Tào Tháo nhìn Cổ Hủ tràn đầy thâm ý mà nói. Chuyện này hôm khác lại bàn lại. Sau đó Tào Tháo quay đầu nói với Hí Chí Tài. Không biết ý của quân sư thế nào? Hí Chí Tài nói. Hiện tại toàn bộ phòng tuyến Hoài Tế dưới sự bố trí của Trương Lãng đã sớm không còn sơ hở gì. Quân ta dụng ký. Mà Trương Lãng không hành động. Tình hình trước mắt trừ khi là cường công còn không có phương pháp nào khác. Tào Tháo thở ra một hơi. Chẳng lẽ thực sự như thế? Hí Chí Tài ức với Tư Mã Lãng nhìn nhau, cả hai bất đắc dĩ gật đầu. Tào Tháo hít một hơi thật sâu rồi nói với Hạ Hầu Đôn. Đã vậy chuẩn bị cho binh sĩ tấn công Thái Thành. Hạ Hầu Đôn hưng phấn ớt tiếng. Mấy ngày sau đó Tào Tháo tăng cường công thành, tam quân không ngừng thay phiên nghỉ ngơi. Trương Lãng sớm đã mang không ít nhân mã tới Hạ Thái. tự mình chỉ huy một trận chiến với Tào Tháo. Quân Tào chẳng phân biệt được ngày đêm cường công, mà Trương Lãng thì trầm ổn chỉ huy bảo vệ cửa thành không mất. Một tuần trôi qua, hai phe thương vong tiếp tục gia cao. Tuy nhiên tổng thể mà nói, quân Tào chết tổn thương thảm trọng hơn ước chừng tỷ lệ là 7-3. Tào Tháo thầm nghĩ tiếp tục như vậy cũ không phải là biện pháp, chỉ có thể một lần nữa xem lại mưu kế của Cổ Hủ. Đang lúc hắn do dự thì Dĩnh Xuyên và Quan Trung đều truyền tới tin tức bất lợi. Mã Đằng tránh đi Tán Quan mà đánh Tiêu Quan, chuẩn bị tiến tới Quan Trung. Tiêu Quan chính là sơn khẩu của Lũng Sơn trấn giữ phương hướng tiến vào thông đạo Quan Trung. Tiêu Quan một khi bị mất, Mã Đằng dĩ nhiên chọn tuyến đường tới Kính Châu, bình định xu thế. Mà Chu Du thì giữ Chu Thái ở Tương Thành làm ngụy trang, còn mình dẫn đầu binh sĩ công chiến Nghi Dương, chuẩn bị hành động xuyên qua Lạc Thủy nắm lấy Lạc Dương. So với Tào Tháo lo lắng, kỳ thật Trương Lãng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai bên chiến tuyến không dám đột phá. Một đường Thọ Xuân đối mặt với áp lực của Tào Tháo. Tào Tháo cường công mặc dù không đánh hạ Hạ Thái Thành nhưng cũng không cho hắn cảm thấy bớt áp lực chút nào. Sau đó vài ngày, Tào Tháo liên tục làm mưa làm gió, tiến công bỗng nhiên trở nên biến thành một chút động tĩnh cũng không có. Đang lúc Trương Lãng buồn bực thì thám tử đã mang tới một tin tức khiến cho hắn vô cùng lẫn lộn. Tào Tháo mang 5 vạn đội ngũ hướng về phía Dĩnh Xuyên mà mở ra. Tào Tháo muốn làm gì? Chẳng lẽ Hạ Thái Công lâu không được muốn di chuyển trận địa sao? Bắt tay vào An Phong Tân, bắt đầu đả thông Dĩnh Khẩu, xuôi theo sông Hoài tiến tới Thọ Xuân. Mà lúc này Chu Hoàn kích động chạy tới nói với Trương Lãng: Chúa công, cơ hội thiên đại đã tới. Tào Tháo chỉ mang 5 vạn đội ngũ từ Dĩnh Thượng đi lên, chuẩn bị đánh An Phong Tân, nếu thừa cơ hội này mà phục kích thì không chừng một trận có thể bắt được. Trương Lãng lắc đầu nói: Không đơn giản như vậy, với tâm kế của Tào Tháo chỉ sợ không chỉ làm như vậy. Đây là ngụy trang muốn dụ dỗ ta xuất kích sau đó phản phục. Chu Hoàn nghĩ nghĩ liền nói: Chúa công nói có lý. Trương Lãng nghi nghĩ rồi nói tiếp: Ngươi gọi Quách ra tới đây, ta có chuyện thương nghị với hắn. Chu Hoàn đồng ý đi ra ngoài. Không bao lâu sau Quách ra tiến tới. Trương Lãng phấn chấn tinh thần mà nói: Phụng hiếu, ngươi tới rồi. Quách ra thấy Trương Lãng tinh thần không tốt thì quan tâm: Chúa công có sắc mặt không tốt lắm, nếu không thì đi nghỉ ngơi trước đi. Trương Lãng tựa trên ghế miễn cưỡng lắc đầu: Không cần, Phụng hiếu ngươi nói xem Tào Tháo lên tới Dĩnh Thượng là có tâm gì. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 9, chương 24-25, Hạ Thái Nguy Nan Thượng Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Quách ra trầm ngâm rồi lắc đầu: Chuyện này khó nói. Nếu như hắn muốn dụ chúng ta xuất kích thì Dĩnh Thượng và Hạ Thái chỉ là mấy ngày đường đi, viện quân tùy thời có thể tới. Với tâm kế của Tào Tháo chỉ sợ không bày ra mưu kế ngây thơ như vậy. Nói không chừng còn có dụng kế khác. Nếu không hắn đang êm đang đẹp tại sao lại đi lên Dĩnh Thượng? Trương Lãng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết tại sao gần đây tu luyện độn giáp thiên thư hắn cảm thấy tinh lực không được dồi dào như trước. Quách gia chợt nhớ tới một chuyện. Chúa công có một chuyện không thể không phòng.